Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cậu là, cậu CSN, xê miếng lên người Tần Chí Thành à? Mắt Đỗ Tân sáng rực lên. Khá lắm con bé này, làm được bao nhiêu chuyện người ta muốn làm mà không làm được. Diệp Tuyền bất đắc dĩ, đây là điểm chính sao? Không phải à? Đỗ Tân vui vẻ, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp đó. Diệp Tuyền thật sự không thể liên kết khung cảnh đó với những từ như mộng ảo, tuyệt đẹp được. Cô, ngủ một giấc, chảy cả nước miếng lên vai Tần Chí Thành một kẻ cực kỳ ưa sạch sẽ. Đây thật sự là động thổ trên đầu thái tuế rồi. Đỗ Tân vỗ vai cô. Ôi chao, đừng bi quan như vậy, cứ theo kiểu Tam Tự Kinh là được rồi. Tam Tự Kinh gì? Anh ta không nhắc, cậu không nói. Anh ta phát hiện, cậu kinh ngạc, sao lại thế? Thật kỳ lạ, anh ta thở dài lắc đầu, cậu bất lực tỏ vẻ khó xử. Lương tâm của Diệp Tuyền đang đấu tranh, không hay lắm nhỉ, có gì mà không hay, cậu tưởng anh ta thật sự không phát hiện à, đầu cậu đã dựa vào rồi mà anh ta còn không biết, đó thuần túy là giả ngốc đấy. Anh ta đã giả ngốc rồi, cậu cũng giả vờ, đấu pháp của cao thủ, giả ngốc giả ngơ cho qua chuyện. Đỗ Tân dậy nửa ngày, Diệp Tuyền lơ mơ bị tẩy não. Không lâu sau Hướng Thần đến một chuyến, đây là thuốc cảm, đây là canh nóng súp nóng. Hướng Thần vừa đặt lên bàn ăn vừa nói, tiện đường ghé qua, mang đến cho giám đốc Diệp một chuyến, chú ý nghỉ ngơi. Diệp Tuyền cảm động, bạn bè như vậy, còn cầu gì hơn? Đỗ Tân đang nấu nước lê cho cô trong bếp đi ra, nhìn Hướng Thần. Tiện đường, hay là Tần Chí Thành bảo cậu đến? Hướng Thần vội vàng nói, tiện đường, nhìn vẻ mặt chột dạ của anh ta. Hai chị em nhìn nhau, biết là Tần Chí Thành bảo anh ta đến rồi. Nếu đã biết thì không thể giả vờ không biết. Diệp Tuyền im lặng một lát rồi gửi cho đối phương một tin nhắn. Diệp Tuyền, cảm ơn sếp Tần. Một lúc lâu sau đối phương trả lời. Tần Diêm Vương, ngủ ngon. Diệp Tuyền uống cạn chai thuốc cảm nhỏ đó, vị rất thanh ngọt, không đắng, không chát. Ngày hôm sau là lần cuối cùng Thẩm Bồi Diên đại diện Chí Hoa đến Tần Hòa để kết nối dự án trước đó. Anh ôm tài liệu bước vào Tần Hòa, trong điện thoại là tin nhắn của Tôn Bội Bội. Tôn Bội Bội, hôm nay em đi dạo phố với mẹ, đợi tối anh về cùng ăn cơm. Đây chỉ là lời ám chỉ của Tôn Bội Bội, nhắc nhở anh hôm nay phải chia tay với Diệp Tuyền. Cô ta quen dùng chiêu này, uy hát, p mềm. Trưởng phòng Thẩm, mấy ngày nay có phải anh quá lao tâm khổ tứ rồi không? Sao trông mệt mỏi nhiều vậy? Nhân viên Tần Hòa khẽ hỏi. Vậy à, Thẩm Bồi Diên khẽ sững người. Mấy ngày nay Tôn Bội Bội tuy đã yên ổn hơn nhiều nhưng nghén rất nặng, thường xuyên nôn mửa. Ngoài công việc anh đành phải ở bên chăm sóc, ngày đêm đảo lộn, quả thật là thân tâm mệt mỏi. Anh vô thức xoa xoa những sợi râu lún phún trên cằm. Trước khi Diệp Tuyền ra bắt gặp, anh ta vào nhà vệ sinh cạo râu rồi lại sửa sang lại bản thân. Thẩm Bồi Diên gõ cửa văn phòng Diệp Tuyền. Cô mặc chiếc váy dài sang trọng, đang xử lý tài liệu, ngẩng đầu thấy anh đến, rất dịu dàng khẽ nói một câu. Đợi em ở phòng họp bên cạnh, tóc mái rũ xuống trước tai, sống mũi cao thẳng tinh tế, vầng trán trơn bóng đầy đặn, ba phần dịu dàng, là vẻ đẹp rạng rỡ, là vẻ đẹp động lòng người. Chỉ cần nhìn thấy cô, Thẩm Bồi Diên chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày nay đều tan biến hết. Anh và Diệp Tuyền là tri kỷ tâm giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hiểu tham vọng của anh. Anh hiểu khát vọng của cô. Họ mới là người có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Lúc ngồi trong phòng nghỉ anh cởi cúc cổ áo, nhắm mắt day day thái dương, thân thể tùy ý dựa ra sau, lười biếng lại mệt mỏi. Diệp Tuyền đang bận, anh đợi gần nửa tiếng đồng hồ. Thẩm Bồi Diên tay chống cằm, mí mắt khẽ nhấc lên rồi lại cụp xuống, sắp ngủ gật. Hai nhân viên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh thì kinh ngạc. Trưởng phòng Thẩm, Thẩm Bồi Diên cười nhẹ. Chào mọi người, giám đốc Diệp chắc đang bận, anh đợi một chút. Đúng vậy, giám đốc Diệp gần đây rất bận, cảm cúm cũng không kịp nghỉ ngơi, vừa giành được một dự án lớn, đang tranh thủ từng giây từng phút. Dự án lớn, Thẩm Bồi Diên khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Anh không đợi trong phòng nghỉ nữa, gọi điện thoại cho Tiểu Trần đến nhận tài liệu anh ta mang đến. Dự án chính thức kết thúc, Tiểu Trần hỏi, vẫn chưa đợi được chị dâu à? Thẩm Bồi Diên cụp mắt, lật xem tài liệu, kiểm tra lại một lần nữa để lát nữa về ký tên. Cô ấy bận, Lại đợi nửa tiếng đồng hồ mà Diệp Tuyền vẫn chưa ra. Tiểu Trần hơi sốt ruột. Hay là chúng ta về trước, lần sau có thời gian lại đến thăm chị dâu. Cái này trước khi tan làm phải nộp cho Phó Tổng rồi. Anh Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên nhìn về phía văn phòng Diệp Tuyền từ xa. Được, anh đi theo Tiểu Trần ra ngoài. Đến cổng lớn vừa hay đụng phải một chiếc Hồng Kỳ. Cửa sau bên phải có Tổng Giám đốc Vương của Sức Khỏe Đông Thụy bước xuống. Anh đưa tay, chủ động chào hỏi. Tổng Giám đốc Vương, đối phương nhìn anh vài giây, cười. Trưởng phòng Thẩm của Chí Hoa, tôi nhớ không nhầm chứ? Làm phiền ngài còn nhớ, tôi rất vinh dự. Thẩm Bồi Diên cười tiến lên bắt tay đối phương. Tổng Giám đốc Vương nắm tay anh không buông, quay đầu nhìn Tần Chí Thành từ bên trái bước xuống. Đây chính là cổ phiếu tiềm năng mà tôi đã nói với anh đấy. Tuổi còn trẻ mà thật sự có thực lực. Dự án chip năm ngoái chính là do cậu ấy một tay lo liệu, hậu sinh khảo úy. Ánh mắt Thẩm Bồi Diên và Tần Chí Thành giao nhau trên không trung. Thẩm Bồi Diên lên tiếng với anh. Sếp Tần, Tần Chí Thành lạnh nhạt gật đầu. Chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ. Hai người chắc là người quen cũ rồi. Tổng Giám đốc Vương nói. Bạn trai của Giám đốc Diệp. Lần trước tôi gặp Giám đốc Diệp còn hỏi cô ấy hai người có phải sắp có tin vui rồi không? Nụ cười của Thẩm Bồi Diên càng thêm sâu. Cảm ơn ngài còn nhớ đến. Tất nhiên, Tổng Giám đốc Vương vỗ vai anh. Cảm thán, Giám đốc Diệp đúng là một cô gái tốt, cậu phải trân trọng, nếu không, phía sau tôi đây còn nhiều người chờ lắm đấy. Không biết là tình cờ hay sao, người đứng sau Tổng Giám đốc Vương chính là Tần Chí Thành. Thẩm Bồi Diên vẫn chỉ cười, lời Tổng Giám đốc Vương nói tất nhiên đúng, tuy tôi và Tiểu Tuyền ở bên nhau nhiều năm nhưng vẫn hiểu rằng là tôi trèo cao với cô ấy. Đúng vậy, Giám đốc Diệp của chúng ta cũng là một tài năng xuất chúng. Bao nhiêu năm nay đã làm bao nhiêu dự án, một bước lên mây, cậu nhóc này thật sự trúng số độc đắc rồi. Tần Chí Thành, Tổng Giám đốc Vương, thời gian không còn nhiều nữa. Ồ, xem tôi này, hễ nói chuyện là dễ nói nhiều, không nói nữa trưởng phòng Thẩm, chúng tôi còn có việc phải bận. Thẩm Bồi Diên đóng cửa xe giúp họ, tiễn họ rời đi. Đi thong thả, Tiểu Trần bên cạnh quay đầu nhìn bóng lưng Tần Chí Thành, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sếp Tần gần như vậy, quả thật đẹp trai. Thẩm Bồi Diên nghiêng đầu nhìn anh ta. Cái gì? Tôi nói sếp Tần, cách đây không lâu đi tham dự một hội nghị diễn đàn sức khỏe châu Á, làm đại biểu lên phát biểu, còn nổi tiếng trên mạng nữa, bên dưới một đống fan nữ nói đẹp trai. Thẩm Bồi Diên, sao tôi lại không biết? Chỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó từ từ cũng không còn tin tức gì nữa. Vì cư dân mạng cũng không moi ra được gì khác, những thông tin liên quan đến anh ấy đều mang tính y học rất cao, thỉnh thoảng chỉ có vài bức ảnh, lâu dần tất nhiên cũng không còn nổi nữa. Thẩm Bồi Diên từng nghe một câu nói, giới giải trí hiện nay những người bạn nghe nói ra thế tốt, đó đều không phải là thực sự tốt nhất, những gia đình quyền quý thực sự đều sợ người khác biết nên phải giấu đi, vì liên quan đến nhiều nội dung nhạy cảm, cũng không dễ dàng cho người khác điều tra ra. Người như Tần Chí Thành, đi đến vị trí như hiện tại, phía sau chắc chắn ẩn giấu không ít bí mật. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, mí mắt Thẩm Bồi Diên cụp xuống, không hiểu sao, trong tai đột nhiên lại vang lên câu nói đó. Một bước lên mây, Diệp Tuyền, một bước lên mây, cùng đi làm bao nhiêu năm như anh, lại thẳng tiến lên giám đốc. Giọng anh rất nhạt, Tiểu Trần, cậu về trước đi, tôi có chút việc, đi tìm Diệp Tuyền một chuyến. Cách chương.